LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402, chương 1402, càng không thể bỏ qua ngươi. Tô Minh tại động thủ trước đó, nội tâm đã từng có vài giây đồng hồ do dự. Trong lòng tự nhủ, Shinra đại chiêu sẽ không trực tiếp đem người này cho giết chết à. Nếu như một hơi làm chết, cái kia Tô Minh có thể thua thiệt lớn. Gia hỏa này đối với Tô Minh mà nói còn là có giá trị lợi dụng. Đừng quên Tô Minh còn có một cái trọng yếu kỹ năng đây. Kỹ năng này là cự ma đại chiêu. Mà ở Tô Minh ấn tượng, tựa hồ đã thật lâu không sử dụng qua cự ma đại chiêu. Lần sử dụng cự ma đại chiêu, cũng không biết là chuyện xảy ra khi nào nha. Không có cách nào, thứ này cũng không thể tùy tiện muốn dùng. Nhất định có điều kiện hạn chế. Dù sao cũng không thể mở đại chiêu tìm người hút nha. Dạng như vậy là căn bản không cách nào phát động kỹ năng. Nhất định phải mặt đối với cổ võ giả mới được. Hơn nữa nếu như là tại trạng thái chiến đấu cổ võ giả còn không được. Nhất định phải là loại kia đã không quá lớn năng lực tác chiến. Đồng thời Tô Minh cùng hắn thân thể sau khi tiếp xúc mới có thể phát động. Cổ võ giả loại vật này lúc đầu thưa thớt, cho tới bây giờ Tô Minh đụng phải cổ võ giả cũng là có thể đếm ra đến. Gần đây một lần là Âu Dương gia tộc những người đó, lúc đầu có không ít cơ hội, nhưng bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp nguyên nhân, cuối cùng Tô Minh đều không thể hút thành công. Âu Dương Thiên Hoa một lần kia là Tô Minh không có cách nào động thủ. Dù sao Âu Dương gia tộc còn có người ở bên cạnh đâu. Lần tại Linh Khư Phong, Âu Dương Khải ẩn tên kia cũng bị Tô Minh cho đánh phế. Nhập vi cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nếu như hút về sau hội đối với Tô Minh có một cái trợ giúp rất lớn. Nhưng so sánh bất đắc dĩ đúng. Nửa đường Âu Dương gia tộc một trưởng lão đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy Tô Minh cũng mất năng lực chiến đấu. Không có bị giết chết không tệ. Chớ đừng nhắc tới cưỡng ép đi đem Âu Dương Khải ẩn nguyên khí cho hút. Vậy đơn giản là tìm đường chết hành vi. Cho nên nghẹn thật nhiều trời. Giống thật lâu chưa từng làm loại chuyện đó một dạng. Cự ma đại chiêu đã đói khát khó nhịn. Phi thường khẩn cấp hy vọng có thể hút một cái cổ võ giả. Thấy được cái này đầu đội mũ rơm ra hỏa thời điểm, Tô Minh nội tâm còn là thật vui vẻ. Rốt cục có đưa cửa người có thể hút. Cảnh giới của mình một mực dừng lại ở nhập vi cảnh sơ kỳ. Quả thật có chút không được bài diễn. Cũng cần phải tăng lên. Cự ma đại chiêu là không có cách nào đối với chết người sử dụng. Cho nên Tô Minh rất sợ hãi ra hỏa này trực tiếp chết. Bất quá còn tốt hắn chịu đựng. Dù sao cũng là nhập vi cảnh kỳ. Hơn nữa nếu là cổ võ gia tộc người, hoặc nhiều hoặc ít thân sẽ có chút phòng ngự tính đồ vật, có thể chống cự nhất định uy lực. Không chết tựa hồ cũng không phải rất để cho người ta kinh ngạc sự tình. Thế là Tô Minh cũng không do dự. Muôn ngàn lần không thể lại dày vò khốn khổ. Vạn nhất lại ra ngoài ý muốn gì, Tô Minh không phải khóc ngất tại nhà vệ sinh không được. Siêu cự ma đại chiêu trong nháy mắt mở ra. Chung quanh hàng loạt cuồng phong, để cho đàn sói có chút bạo động. Còn tốt con chó sói kịp thời xuất động, đem những này sói cho ổn định. Còn tại vài mét ra ngoài đầu đội mũ rơm ra hỏa, tựa hồ thân thể nhận lấy cái gì kịch liệt hấp lực một dạng, bay thẳng đến Tô Minh bên này bay tới. Tô Minh tay dính vào tay của hắn về sau, đầu đội mũ rơm ra hỏa lần nữa mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình khí hải giống như là bị người mở ra một lỗ hổng một dạng. Lập tức nguyên khí không cầm được bắt đầu tới phía ngoài vừa để lọt. Những nguyên khí này toàn bộ tiến nhập Tô Minh trong thân thể. Tô Minh cảm giác vô cùng dễ chịu. Tựa hồ cho tới bây giờ không thư thái như vậy qua. Loại kia toàn thân xuống đều rất ấm cảm giác. Quả thực là để cho người ta không nghĩ tới. 2 phút đồng hồ về sau, đầu đội mũ rơm ra hỏa kia thân thể đã bị móc rỗng, hoặc có lẽ là đối với Tô Minh mà nói, hắn đã mất đi giá trị lợi dụng. Đầu đội mũ rơm ra hỏa lúc đầu đã thụ thương, lúc này đã mất đi một thân nguyên khí về sau, toàn thân như nhũn ra ngồi liệt tại một lát đã không đứng lên nổi. Thậm chí có thể nói hắn hiện tại liền một người bình thường cũng không bằng. Ngươi, chấm ngoặc kép, người này mắt còn tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị đây. Nhìn xem Tô Minh lập tức mở miệng nói ra, ngươi đến cùng dùng cái gì tà môn phương pháp, đem nguyên khí của ta cho toàn bộ hút đi. Gia hỏa này tại Tô Minh con mắt, đã từ lâu không uy hiếp. Tô Minh nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Mau đưa nguyên khí của ta đều trả lại ta. Bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đầu đội mũ rơm gia hỏa, lại còn mở miệng uy hiếp một lần Tô Minh. Để cho Tô Minh vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Tô Minh không biết gia hỏa này đến cùng ở đâu ra dũng khí nha. Hắn lúc này cái này tình cảnh, có thể giữ được tính mạng không tệ. Lại còn dám uy hiếp Tô Minh. Lá gan thật là khiến người ta bội phục. Tô Minh nói ra, không có ý tứ. Thứ này ta còn thật không biết nên làm sao còn cấp ngươi. Đã toàn bộ trở thành đồ của ta. Dù sao kề bên này cũng không cái gì những người khác. Đàn sói là nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại. Cho nên Tô Minh không cần lo lắng quá nhiều. Hừ, đầu đội mũ rơm gia hỏa tiếp tục mở miệng nói ra. Ta không biết ngươi rốt cuộc là từ đâu xuất hiện. Có phải hay không cổ võ gia tộc người? Nếu như ngươi là cổ võ gia tộc người, như vậy nhất định nghe nói qua công tôn gia tộc. Ngươi hôm nay đem ta một thân nguyên khí đều cho hút đi. Tất nhiên sẽ được ta công tôn gia tộc điên cuồng trả thù. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đem nguyên khí trả lại cho ta. Gia hỏa này tiếp tục mở miệng nói ra. Vẫn còn không hết hy vọng. Thực tế Tô Minh căn bản không biết nên làm sao trả về. Hoặc có lẽ là hấp thu tới được các thứ. Đã là Tô Minh, cũng không có trả lại trở về khả năng. Tính Tô Minh biết, cũng sẽ không chủ động trả lại. Gia hỏa này cùng phế nhân đã không sai biệt lắm. Tô Minh dựa vào cái gì muốn nghe hắn? Bất quá khi nghe được công tôn gia tộc thời điểm, Tô Minh còn là hơi lưu ý một cái. Quả nhiên cùng trước đó đoán một dạng. Gia hỏa này cũng là cổ võ gia tộc người. Trong khoảng thời gian này chỉ cần tại Ninh Thành phụ cận xuất hiện. Lại là tuổi trẻ cổ võ giả. Đại đa số cũng là cổ võ gia tộc. Đây cũng là một cái rất dễ đoán đến sự tình. Trước đó nghe Lâm gia mấy người kia nhắc qua, công tôn gia cùng Nhan gia, tựa hồ là cổ võ gia tộc bên trong thực lực cường đại nhất hai cái. Lúc ấy Tô Minh còn đặc biệt lưu ý một lần, ai ngờ hôm nay đụng phải công tôn gia tộc người. Thế là Tô Minh liền ra vẻ kinh ngạc nói ra, "A, công tôn gia tộc, ngươi là cổ võ giả gia tộc, cường đại nhất công tôn gia tộc người sao?" Không sai, công tôn gia chúng ta tộc cường đại ngươi hẳn nghe nói qua. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời của ta. Bằng không thì về sau hội chết không có chỗ chôn. Nghe xong Tô Minh nghe nói qua công tôn gia tộc. Gia hỏa này liền có chút niềm tin. Tiếp tục uy hiếp nói. Ha ha, ai ngờ Tô Minh lại cười lạnh hai tiếng. Trực tiếp lời nói xoay chuyển. Nói ra, ngươi cho ta ngốc sao? Nếu nói như vậy, vậy ta càng không thể bỏ qua ngươi. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.